Xin được chào quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 6 của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Thế giới hoàn mỹ của tác giả Thần Đông. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ Tuấn Anh bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11:30 mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Phun. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ, ở một vùng đất rộng lớn khác, thành lũy cũng trải dài mênh mông vô tận, dân số cũng có mấy trăm triệu. Đây là một lãnh địa của một vương hầu khác. Trong vương cung hùng vĩ mà to lớn, tiếng nói ồm ồm như sấm ầm ầm vang lên. Âm vang chấn động khiến rất nhiều thiết giáp binh run rẩy ở xung quanh, gần như sắp ngã quỵ ở nơi mặt đất. Đó lại là giọng nói của một người, kinh khủng không gì sánh nổi, chấn động cung điện như muốn nứt thành từng mảnh, như thể trên 9 tầng trời sấm sét ở đây nổ vang. Tử Sơn Hầu đã có hành động, đám dòng dõi của hắn sắp ra ngoài rồi. Vân Khôn, người cũng mang theo mấy người em cùng đi luôn đi, nếu gặp mấy đứa thiên tài của nhà Tử Sơn Hầu thì đánh chúng cho ta. Tiếng nói như sấm rền chuyển đến, trong bảo điện có từng sợi chớp giật màu đen đan dệt, lượn lờ quanh một bóng người mơ hồ mà lại uy nghiêm, trông như một hải dương tràn ngập sấm sét. Vâng ạ. Ở một nơi viễn phương xa xôi khác, xuất hiện một vùng sông núi rộng lớn. Nơi này núi hùng vĩ vô cùng, cao chót vót phá tầng mây. Trên đỉnh núi như được bao phủ trong một làn áo bạc, tuyết trắng tích tụ dày đặc, nhiệt độ rất thấp. Thế nhưng nơi này lại có xây một tòa thành vô cùng lớn, nằm ngay trên tại trung tâm núi lớn, như đang buông xuống vạn vật bát hoang. Dân số nơi này không nhiều, là một gia tộc cổ xưa lánh đời. Nhưng truyền thừa của nó thì đáng sợ kinh người. Ở thời đại thượng cổ đã xuất hiện trên vùng đất này rồi. Vùng rừng hoang cằn cỗi, vậy mà xuất hiện thánh vật, thật sự là không biết nói sao. Một ông lão cất tiếng nói, kéo dài tận 3 năm, di chủng thái cổ vẫn chưa rời đi. Đáng để đi tìm tòi nghiên cứu, muốn biết rõ đến cùng là cái gì, thế nhưng nhất định sẽ có rất nhiều người đi tới. Từ Sơn Hầu cùng Lôi Hậu, hai lão đối thủ chắc chắn sẽ nhân chuyện cho lớp trẻ quyết đấu, mang mấy nhóc tiền tài trong tộc của chúng ta ra ngoài kiến thức chút đi. Ông ơi, chúng cháu cũng muốn đi ạ. Mấy cô bé con đạp tuyết chạy đến, bé nào cũng xinh xắn giống như những tình linh nhỏ, con mắt linh động, miệng cười chúm chím, da mặt sáng trong, mái tóc đèn bóng lất phất, theo sau là hai người thiếu niên. Đi đi, để biết những thiên tài kia mạnh đến cỡ nào. Một ông lão khác cười nói, mảnh đất này đã không yên tĩnh, nơi sầu xa đại hoang sao động đến tận phương xa, khiến không ít siêu cấp đại tộc chú ý. Trong thạch thôn, tộc trưởng Thạch Vân Phong đang nói chuyện cùng nhóc tỷ. Cháu có thiên phú rất tốt, như thế còn nhỏ mà trình độ cốt văn của cháu đã rất kinh người. Từ hôm nay, nên ông sẽ hướng dẫn cho cháu biết làm sao lột xác thêm bước nữa. Khác với kiến thức trước đây hả ông? Nhóc tỳ ngáo ngáo hỏi. Cột văn là phù văn thần bí mà tộc người bắt chước theo ấn ký nguyên thủy của các chủng tộc mà khai sáng ra. Đây chỉ là một thủ đoạn thôi, cuối cùng phải biến chúng thành sức mạnh của chính mình. Thạch Vân Phòng chậm rãi nói. Tộc trưởng ơi, ông nói chậm chậm tí nha. Nhóc tỳ tò mò vô cùng. Lúc này mắt của nó mở to sáng ngời mà trong suốt. Trong khoảng thời gian này phải học tập thật cố gắng. Sau đó, ông sẽ lấy chân huyết từ bảo thể của Toan Nghê, sừng bảo đỏ thẫm, cánh tay của Vượn Ác Ma giúp cháu lột xác bột phen. Bằng không những thứ đồ này để đâu sẽ khiến thần tính của chân huyết giảm nhiều, không thể trở đến lúc cháu 5 tuổi được. Hy vọng đến lúc đó, cháu có thể chịu đựng tốt được cảm giác đau đớn ấy. Dù thái thượng, dần chỉ huyết sơ, Hoàng Cực Triệu Kiến, Di Luân Du Phu. Lời nói tộc trưởng trầm thấp, mắt nhìn ra đại hoang vô tận, suy tư về thời đại thái cổ đã trôi qua kia. Ông tộc trưởng ơi, đây có nghĩa là gì? Cháu nghe không hiểu gì cả. Nhóc tỳ rất là hiếu học, mắt tỏ đèn như bảo thạch chớp chớp, ánh lên vẻ mong ngóng. Thạch Vân Phong sờ sờ đầu của nó mà dịch nghĩa. Ở cái thời thái cổ xa xưa, loài người vẫn còn sơ đẳng, dần ra từ trong đại đạo bắt đầu gầy dựng, đạo lý vĩnh hằng từ đó bày ra. Lão tộc trưởng chậm rãi giảng giải, vốn từ khi bắt đầu là để nhóc tỳ giải quyết nghi vấn. Nói ra tất cả hiểu biết của chính mình, từ sâu trong lòng của lão xuất hiện một cảm giác ngóng trông về đứa bé này, cũng là một loại chủng đạo. Thạch Vân Phong cũng không phải là rất mạnh, nhưng lúc này tâm tình trong suốt, rất tự nhiên giảng giải cho nhóc tỷ. Mà từ lúc Thạch Hạo còn rất bé đã dạy dỗ như thế này rồi, thật sự giống như là chủng đạo vậy. Chân lý của trật tự đã có sẵn trong tự nhiên, vạn vật đều có linh hồn. Một ít chủng tộc trí tuệ được trời cao quan tâm chính là đại biểu rõ nhất. Chân nghĩa của đạo thể hiện hữu hình trên người của chúng nó. Tộc trưởng à, ông đang nói về những phù văn nguyên thủy là ấn ký in trên xương báu của các di chủng thái cổ sao? Con mắt của nhóc tỳ cũng linh động. Cháu rất thông minh đấy. Tộc trưởng nở nụ cười, khích lệ nó. Tiên dân thời thượng cổ đã sớm chú ý tới vấn đề này, khi cùng các mãnh thú hồng hoàng chém giết, đã chậm rãi tìm tòi ra một chút quy tắc của trời và đất, tìm hiểu di cốt của các sinh vật trí cường, dần dần cũng hiểu ra một ít thần thông đơn giản. Mà côn văn chính là từ khi đó mà từ từ phát triển lên. Nhân tộc mượn pháp của tộc chúng nó, tìm tòi đạo của trật tự trong thiên địa, cuối cùng từ bước nhỏ yếu ban đầu, bước từ từ phồn thịnh dần lên. Đáng tiếc chi tôn chân chính của nhân tộc vẫn thiếu đáng thương, mà hung thú thái cổ thực sự quá cường đại. Chỉ cần xuất hiện một con, Phật Tày cũng có thể diệt đi mấy cái siêu cấp đại tộc của nhân tộc. Dù sao nhân tộc vẫn rất yếu, rất nhiều loại tộc khác đều cao cao tại thượng, giống như thần linh ấy. Trên thực tế, tiên dân thượng cổ có tín ngưỡng, thường xuyên tế bái thần linh, thực ra chính là đang cúng bái sinh vật trí cường nào đó. Ông tộc trưởng nói kỹ thêm đi ạ. Nhọc tỷ rất ưa thích, muốn biết thật càng nhiều về quá khứ, cũng như các hung thú cường đại đến thần kỳ. Ông biết cũng có hạn thôi cháu ạ. Ông mới chỉ đi ra ngoài khoảng 40.000 cây số mà thôi. Tuy rằng nghe rất kinh người, nhưng một cương vực chúng ta cũng không biết có bao nhiêu cái 40.000 cây số. Phỏng đoán thật chắc ít nhất phải đi mấy triệu cây số mới có thể đến tận cùng. Thạch Vân Phong nói khẽ, các vùng đất lão thấy được không ít, thế nhưng so với đại vực này thì chỉ là trong một góc thôi, càng không cần nói thế giới thần bí ngoài đại địa. Những lời này từ trong đại vực không thể biết hết được. Học 10 vạn quyền pháp không bằng đi 10 vạn dặm đường. Một ngày nào đó, nếu như cháu đủ mạnh, phải đi xa nhìn một chút thế giới bên ngoài đi. Ông thì già rồi, không còn cơ hội như vậy nữa, cũng không còn sức lực nữa. Thạch Vân Phong thầm than. Ông ơi, cháu biết trên người của ông có ám thương, sau này cháu nhất định sẽ hái được thiên địa bảo dược trong truyền thuyết cho ông chữa khỏi, dặn ông theo cùng đi xem thế giới bên ngoài. Nhóc tỳ nho nhỏ nói. Thạch Vân Phong có chút cay đắng, nhưng cũng rất vui vẻ. Nếp nhăn khắp mặt đều giãn ra, cười rồi nói. Chỉ cần cháu bình an lớn lên, mọi thứ đều thuận lợi, thế là ông đã yên tâm rồi. Lão nằm đó bị thương tật cổ quái, có thể nói cần một loại thuốc quý đặc biệt, dù là những đại tộc dân số đến mấy triệu chưa chắc có thể đem ra dùng. Muốn trị tận gốc, nói dễ vậy sao? À, ông tộc trưởng lại giảng pháp rồi, mau tới nghe nhanh lên chúng mày ơi. Một đám nhóc nhào nhào la lên, hiện tại cũng không phải giống như trước, bọn nhỏ không né tránh, trái lại càng ngày càng cùng có ao ước lực lượng. Thế nhưng, mỗi lần Thạch Vân Phong giảng giải về cốt văn, một đám nhóc con sẽ chạy tới lắng nghe thật tỉ mỉ. Mà nay, tại trên thân thể mấy nhóc đã bước đầu tu ra phủ văn sáng lạng, không thể nghi ngờ rằng tương lai con đường của bọn chúng nhất định phải mạnh hơn xa bậc cha chú của chúng nó. Cái bọn khỉ khọt này, ngồi xuống mau lên. Tộc trưởng cười mắng. Gió nhẹ chợt thổi tới, trên cây điệu to bị cháy đen, một cành non óng ánh lay động theo cơn gió. Một đám nhóc ngồi vây quanh một lão già, nghe giảng đạo dưới bóng cây rậm mát. Hiểu biết về cốt văn giống như là các cháu cầm kiếm bản to, kéo căng cùng nọ. Nhưng nếu không còn những vũ khí này thì sao? Căn bản là của tu hành, phải tự rèn luyện bản thân thôi. Một bộ phận nhóc con thì ngơ ngác, một bộ phận đứa nhóc khác thì hiểu được, như có điều suy tư. Cốt văn chỉ là một loại hình thức, một loại thủ đoạn, cần thực sự khiến nó hóa thành sức mạnh của chính mình mới là chính đạo. Bằng không thì tất cả đều như là bèo, không có rễ. Chắc chắn phải khiến bản thân cường đại mới được. Sao để làm được như vậy hả ông? Đưa cốt văn hóa thành một bộ phận của bản thân, biến thân thể cùng xương cốt giống như những chủng tộc như được trời cao quan tâm kia, cùng giao hòa hợp nhất cùng thiên địa tự nhiên. Bằng không thì bắt chước trùng quỳ vẫn đã bắt chước theo, khó có thể phát huy ra uy lực chân chính. Tộc trưởng giảng giải, ý tứ của lão là cốt văn cũng như cơ thể, bộ lông, chân chính phải giao hòa như nước hòa cùng sữa, hóa thành một bộ phận thân thể mới tính là sức mạnh của chính mình. Tộc trưởng, nhanh dạy bọn cháu với. Đừng nóng vội, từ từ ông sẽ giảng cho. Thạch Vân Phong nói. Trên thực tế, sử dụng phù văn sẽ gây hao tổn tinh khí của bản thân. Như nhóc tỳ vận dụng bảo thuật, tinh khí bị tiêu hao cực lớn, liên tục đại chiến có thể bị thương tật vĩnh viễn, khí huyết sẽ bị suy yếu đấy. Thực tế học tập cốt văn nếu không được thì cũng không có tốt đâu. Nếu đã học thành rồi mà nếu lại ở vào một giai đoạn đặc thù nào đó, khi vận dụng quá sức sẽ có thương tổn nghiêm trọng đối với thân thể. Sau khi nghe được tộc trưởng tường giải, sắc mặt bọn nhỏ đều trắng bệch. Không cần phải sợ, chỉ cần hơi chút chú ý, không quên hết sống thì chết, thì triển bảo thuật nguyên thủy liên tục là được. Các cháu cũng không như nhóc tì hiểu được ý nghĩa thâm ảo của bảo thuật. Hơn nữa, mặc dù tổn thất một phần tinh khí cũng có thể bù đắp lại. Không chỉ có cốt văn Thạch Thôn phải vậy, mà các tộc ở trên bên ngoài cũng như thế. Muốn đạt thành công thì khởi đầu nhất định phải chắc chắn, đều cần trải qua một lần nhập môn này. Trình độ cốt văn nhóc tì đã cao siêu, có bản lĩnh làm sao để học cách thay đổi tình hình này. Thật sự là sau khi nhập môn, ba trình độ cũng đã tới một mức độ nhất định, thì sẽ bắt đầu một loại phương thức tu hành khác. Tộc trưởng đưa đến mấy bộ cốt thư, truyền thụ cho đến phủ văn cuối cùng cho nhóc tỷ. Trong thời gian này, mỗi ngày tộc trưởng đều giảng đạo truyền thụ cho bọn nhỏ, căn cứ những đứa khác nhau mà dạy một kiểu khác nhau. Hiển nhiên nhóc tỷ vẫn dẫn trước đám nhóc một đoạn lớn, nếu thả nó vào trong các siêu cấp đại tộc bên ngoài, thiền từ cũng sẽ vẫn khiến người ta trợn mắt, ngoác cả mồm. Mà những ngày gần đây, nhóc tỷ như mê như say, mỗi ngày đều đang nghe giảng, nghiền ngẫm đọc cốt thư, khuôn mặt nhỏ tươi cười, mắt to gần như híp thành hình trăng lưỡi liềm. Khởi đầu cốt văn gây hao tổn tình huyết bản thân để nuôi dưỡng dần lớn mạnh. Nhưng sau khi đã thành hình thật sự, đồng thời lĩnh ngộ sâu sắc thêm thì sẽ có cơ hội thay đổi. Để phù văn hóa nhập vào trong cơ thể, hóa thành hào quang, trở thành ánh sáng thần thánh. Từng cái phù văn như một cái lô thần vĩnh hằng ở bên trong mỗi một tấc máu thịt, rèn luyện tạo hóa trời và đất, dần dần tinh thần nhập thể. Từ đó biến đổi triệt để thân thể cùng tinh thần. Đây chính là con đường tiếp theo của nhóc tỷ. Nó đã rèn được căn cơ rồi, năng lực bên trong vững chắc kinh nhân. Phù văn sớm đã thành hình, muốn thực hiện loại chuyển biến này cũng không phải mất công phí sức cho lắm. Vẹn vẹn trong mấy ngày thời gian, nhóc tỷ đã có đột phá phi phàm. Lùng thì triển bảo thuật một lần nữa, mỗi một tấc máu thịt đều phát sáng. Phù văn ẩn hiện như đang có một cái bảo lô cuồn cuộn cung cấp không ngừng tinh khí. Nó luôn cảm giác tinh thần sung mãn, toàn thân thì thư thái. Kết quả này khiến cho Thạch Vân Phong trợn mắt ngoác mồm, không phải là không biết thằng này tự nhiên là thiên tư kinh người, thế nhưng lại bị chấn động một lần nữa. Lúc này mới mấy ngày thôi đó, Thạch Hạo đã lập kỷ lục về thời gian. Nếu là người thường tối thiểu cần mấy năm, còn nếu là thiên tài cũng phải mấy tháng. Ông tính cháu cần hơn 2 tháng, nếu chiếu theo tốc độ này thì chỉ cần 1 tháng thôi, thậm chí 20 ngày là được. Bé Thạch Hạo biểu hiện quá kinh diễm để một đám người già trong tộc cười to thoải mái như một lũ trẻ. Mà Thạch Lâm Hổ cùng Thạch Phi Giao và thanh niên trai tráng cũng đều nhếch miệng rộng ra, lộ ra hàm răng trắng, cười đến mức không ngậm miệng lại được. Có thể so với một con hùng thú thái cổ non đó, Thạch Thôn chúng ta tương lai có lẽ sẽ xuất hiện một chí tôn có thể sổ đồ với Trần Hống thái cổ, tỷ hưu thần huyết nha. Đúng là ông trời đã tặng cho Thạch Thôn chúng ta đứa bé này hơn xa phàm tục. Một nhóm người vui vẻ, ngày đó trong Thạch Thôn ăn uống buổi đêm rất hăng say. Các loại thịt thú hoặc hấp, hoặc luộc, hoặc nướng vàng óng ánh bóng loáng, hương thơm lan khắp thôn khiến người ta nước trào nước miếng. Không được quá đắc ý mà quên tất cả, ở phần cuối đại địa xa xôi này có siêu cấp đại tộc không tưởng tượng nổi đâu. Ở bên trong cương vực phồn hoa mà hưng thịnh này khẳng định cũng có kỳ tài ngút trời. Tộc trưởng lên tiếng nhắc nhở. Đương nhiên, dù là khen hay nhắc nhở, người lớn đều không có nói trước mặt con nít, sợ nhóc tì vì vậy mà bị tác động. Thời gian cứ thế trôi qua, Thạch Hạo tiến bộ thần tốc, trong cơ thể mỗi một tấc máu thịt đều tỏa ánh sáng óng ánh, như là có một cái lại một cái thần linh viễn cổ ngồi xếp bằng nơi đó. Phụ văn đang chuyển hóa rồi gây dựng lại triệt để biến đổi trạng thái thân thể của nó. Thạch Vân Phong kích động và vui vẻ vô cùng, lại tiếp tục như vậy, có thể không đến 10 ngày, chỉ cần nửa tháng, nhóc tỷ sẽ thành công. Đến lúc đó là có thể tiến hành lột xác. Ông tộc trưởng ơi, con đường sau này phải đi như thế nào ạ? Đường đi rất là dài, cháu bây giờ đang ở cảnh giới thay máu, vẫn còn đâu mới đến thời điểm con tự mình đi con đường của bản thân. Chứ cường giả chân chính của nhân tộc, có một số người còn sinh được ra thánh cốt, xuất hiện ấn ký nguyên thủy của chính mình, có bảo thuật nguyên thủy riêng của chính mình đấy. Thật là trông mong quá ông ạ. Nhóc tì năm sấp, nắm chặt quả đấm nhỏ, mặt tỏ sáng ngời. Thạch Vân Phòng nói, con đường tiên dân thượng cổ đi ra đã rất xa, đường vẫn còn dài. Chờ cháu đủ cường đại thì có thể đi ra khỏi vùng đại hoang này nhìn một chút. Có một vài thứ ông không có biện pháp dạy cháu, cháu phải học ở bên ngoài thôi. Lục Đằng nói những lời này, vẻ mặt của tộc trưởng Thạch Vân Phong hơi ngẩn ra. Ông ta sờ sờ một khối xương trắng bạch ở trước ngực, thân thể bỗng run rẩy một cơn. Dù dù thái thượng, dần chỉ quyết sơ, hoàng cực triệu kiến, dì luận dù phu. Nhóc tí ngân nga, ánh mắt cũng dõi về đại hoang, nơi xa xăm lắm. Ánh mắt nhìn xuyên qua các dãy núi trải dài vô tận, thấy được một vùng trời rất bao la và rộng lớn vô cùng. Tiểu Cô Sơn Trấn là một cái trấn không lớn lắm. Nó nằm ở khu vực bên ngoài dãy núi, nhân khẩu khoảng hơn 2.000 người, cách Thạch Thôn hơn 100 dặm. Trên cái thế giới này, cương vực vô ngần, rừng rậm vô tận, có rất nhiều mãnh thú hồng hoang và độc trùng. Chỗ ở của con người tản mát ở giữa dãy núi nguyên thủy, nơi nào cũng đều bị cắt đứt, rất khó để thông tới ngoại giới. Đây mặc dù là một cái trấn, nhưng vô luận là Thạch Thôn hay Bái Thôn nửa năm một năm cũng không có người đi đến. Con đường núi hơn 100 dặm bị rừng già nguyên thủy cản trở, có mãnh cầm, độc trùng và hung thú vô cùng nguy hiểm. Sự thật thì chỗ nào cũng giống như vậy, đây là một hiện trạng phổ biến. Đến ngày Thạch Thôn và Bái Thôn cũng cách nhau mấy chục dặm, người hai tộc mấy tháng cũng không gặp nhau nổi một lần. Song chính vào hôm nay, ở ngoài tiểu cô sơn trấn, người hô ngựa hí, sạp sạp bóng loáng, một đám thiết kỵ bon bon chạy tới, xuyên qua sơn mạch vô tận, vượt qua lãnh địa của các loại hung vật, bình yên đến được chỗ này. Mấy chục con ngựa này đều là lân mã, mà mấy người ở giữa còn ngồi ở trên lân mã biến dị có mọc sừng, toàn thân trắng tinh, vải bạc lấp loáng vô cùng thần võ. Người cầm đầu là một người đàn ông trung niên, tóc đen rối tung, trong ánh mắt có sáng màu vàng tỏa ra, đến con người cũng sắp biến thành màu vàng nhạt. Lúc nhìn vào, trong trấn bắn ra hai chùm sáng màu vàng, vô cùng khủng khiếp. Trên mắt của con độc giác mã khác, có hai thiếu niên và một thiếu nữ cùng với hai bé trai và một bé gái. Thoạt nhìn trông thông minh nhanh nhẹn, đứa nào cũng xinh đẹp dễ thương. Người của tiểu cô Sơn Trấn kinh ngạc, bình thường rất ít khi có người ngoài tới đây, nhưng mấy ngày nay lại hết nhóm này tới nhóm khác. Có mười mấy nhóm người của bộ tộc lớn tới, đều là cường giả khó lường. Với lại, cứ theo xu hướng này thì người sẽ còn nhiều hơn nữa. Dân viện để không trong trấn đều đã chật kín người. Ngoài ra còn có một bộ phận nhân mã nhờ các hộ dân ở. Nhóm người này vừa đi vào thì lại có một nhóm khác đến, thành thế càng kinh người hơn. Đó là một con dao đang mở đường, dài 20 mấy mét, bày toàn thân lấp loáng. Hơn nữa, có mọc một đôi cánh lớn bay ngang trời, tạo ra một cái bóng lớn ở trên mặt đất. Ở trên có một người đàn ông trung niên và ba đứa trẻ con, một đứa 5-6 tuổi, một đứa 8-9 tuổi, còn một đứa là 11-12 tuổi, đều tài hoa cao ngút. Cạnh mặt đất có mười mấy mét, ba đứa trẻ liền nhảy xuống, tiếng gió vù vù. Người đàn ông đó thấy vậy, quát lên. Chậm một chút, đừng quá nóng vội. Không sao đâu ạ. Đứa nhỏ nhất kêu lên, trong mắt bắn ra hai chùm tia sáng, giống như là một con kim sĩ đại bàng non, lượn tròn rồi hạ xuống, bịch một tiếng rơi xuống đất, lại có một loại khí thế vô cùng sắc bén. Người trong trấn thấy thế đều là hết hồn, đó là một đứa trẻ mới 5-6 tuổi mà thôi, không ngờ lại phát ra loại khí tức hùng mãnh này, có thể nhảy cao mười mấy mét, tuyệt đối là không thể, là tay không giết chết cẩm thú dị thú. Trấn này tên là Tiểu Cô Sơn, lẽ nào Tế Linh là một ngọn núi à? Đứa trẻ 11-12 tuổi đó lẩm bẩm nói. Ở chỗ vào trấn có một cây bia đá, trên các ba chữ lớn Tiểu Cô Sơn. Mọi người nhìn xem, thật sự là có một ngọn núi, có linh tính đấy. Có lẽ được người trong đó tế bái quá lâu, dâng hiến nhiều hung thú làm tế phẩm. Trong nội bộ của nó có thể đã sinh ra chân huyết kỳ dị hiếm có. Tạm thúc, thúc giết chết con Tế Linh này đi. Lát nữa cháu muốn dùng máu của nó để tôi luyện thân thể, khẳng định sẽ có tác dụng lớn. Đứa nhỏ nhất chỉ có 5-6 tuổi, nhưng khí thế cực mạnh, ánh mắt khiếp người, giống như một con hùng thú đang mở miệng. Người trong trấn nghe vậy đều biến sắc, giết chết tế linh của họ không khác gì là hủy đi cái trấn này. Còn may là người đàn ông đó không đảm vậy, cất tiếng mắng. Giao Bằng, cháu còn dám nói vớ vẩn nữa là chú đuổi về nhà luôn đấy. Có phải là chưa giết bao giờ đâu, năm đó cháu từng tắm máu của tế linh rồi, có tác dụng cực tốt. Đứa nhỏ nhất tên là Giao Bằng. Im mồm. Người đàn ông trung niên ánh mắt rực rỡ, giống như hai tia chớp xẹt qua, lườm nó một cái rồi nói. Tế đình loại đá núi không thể động vào, nếu không, nó không chừng sẽ chọc phải một vị sơn thần đấy. Thật là mất hứng quá đi, không thể vào sâu rãnh núi tìm báu vật, cũng chẳng thể bắt tế đình, vậy thì đến trốn khỉ họ cỏ gái này làm cái quái gì? Giao Bằng đầm bẩm nói. Cháu trải khí phách đúng là không nhỏ. Từ xa truyền tới tiếng cười cười. Bên ngoài trấn trong rừng rậm Nguyên Thủy có một cái xương thú rất lớn, không biết của loại hung vật nào. Nó dài 6-7 mét, phát ra hào quang trắng óng ánh, lấp lóe ký hiệu. Cách mặt đất một thước, đang nhanh chóng xông tới. Ở phía trên có mấy bóng người đang đứng. Người đứng đầu là một ông lão, người mặc áo lông, đầu đội kim quan, cơ thể tỏa ra từng luồng tử khí bao phủ lấy ông ta. Mờ mờ hồ hồ có một loại uy nghiêm khó mà diễn tả. Ở bên cạnh ông ta có một người trẻ tuổi khoảng 20 mấy tuổi. Anh khí khiếp người, hai thiếu nữ 10 mấy tuổi đẹp như trong tranh, còn có cả đứa bé trai rất nhỏ tuổi, mặt tỏ rất linh động. Sau khi tới gần, mấy người bước xuống sườn thú, hào quang lóe lên, cái xương dài 6-7 mét đó nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành con cỡ bàn tay, ấm nhuận, óng ánh, rơi vào trong tay ông lão kia. Hiển nhiên, đây là một cái bảo cụ vô cùng quý giá, có thể bay sát đất, xúc địa thành thốn. Hóa ra là tiền bối tử sơn tộc, hân hạnh hân hạnh. Người đàn ông cưỡi dao mở miệng nói. Ông lão là chú ruột của Tử Sơn Hầu, mỉm cười nói. La phủ đại trạch quả là khó lường, lại xuất hiện một đứa nhỏ như thế này, còn chưa đủ 6 tuổi đã mạnh đến như vậy, 10 năm sau ăn giành động mảng đại địa này đây. Khen nữa là đuôi nó sắp cong lên rồi đấy. Người đàn ông trung niên của La phủ đại trạch lắc đầu nói. Ông cụ của Tử Sơn tộc kia, ông để cháu đấu một trận với cháu của ông nhé. Sao bằng cất tiếng nói. Trong ánh mắt mạnh mẽ vô cùng, lúc nhìn sang đứa trẻ đối diện có mang theo một loại ánh mắt khiêu khích. Một đứa trong số đó, trong con mắt bắn ra tử quang, giống như một con toàn nghề đang ngủ đông, khí tức thoáng cái trở nên mạnh mẽ thật. Hiển nhiên, hai tộc không hề hòa thuận như biểu hiện của người lớn. Nếu không, giữa bọn trẻ đã không có địch ý như vậy, vừa mới gặp mặt đã muốn đấu nhau rồi. Thằng nhỏ có vẻ thú vị đấy, thật muốn luận bàn sao? Thế này đi, ông đã ta thêm một phần thưởng. Ở đây ta có một bình chân huyết hùng thú cực kỳ hiếm có, ai thắng cuộc thì về tay người đó. Ông lão mỉm cười nói, sau đó nhìn về người đàn ông trung niên. Ồ, đã vậy thì ta cũng không thể không biểu hiện gì, ta cũng có một bình máu của dị chủng hung cầm, ít thấy đây. Người đàn ông của La Phủ Đại Trạch mở miệng nói, đấu nhau hả? Lôi tộc bọn ta thích nhất thể loại này, sao có thể thiếu bọn ta được chứ? Tự ra truyền tới tiếng sấm rền vang vang. Trong rừng rộng Nguyên Thủy có một tấm da thú cổ lấp lóe ký hiệu, cách mặt đất 3 thước, dài phải mấy mét, đang chảy xuôi một loại khí tức cổ lão và tang thương, giống như một con thái cổ di trùng sống lại, khiến người ta run rẩy. Da thú chở mấy người, một thanh niên 20 mấy tuổi, một ông cụ người ở, còn có mấy đứa trẻ, từ 5-6 tuổi đến 10 mấy tuổi, cả gái lẫn trai. Trên người bọn họ có lồi điện màu đen đang đập lòe. Cách rất xa đã có thể nghe thấy tiếng ầm ầm làm cho mặt đất đang rùng mạnh. Chỗ ta cũng có bảo huyết để làm vật đặt cược đây. Thanh niên đó có vẻ rất hùng tráng, quay sang nói với một đứa bé trai khỏe mạnh kháu khỉnh và một đứa bé gái trắng trẻo xinh đẹp. Minh Viễn, cả nhà nhà nữa, hai em đi trấn áp hai đứa cháu mà Tử Sơn Hầu yêu thương nhất kia đi. Hào quang lóe lên, giả thú biến nhỏ còn cỡ bàn tay, rơi ở trong tay người thanh niên. Bọn họ đã đứng ở trên mặt đất. Đều là thiên tài cả, rốt cuộc ai mạnh nhất đây? Đứa bọn ta đã chiến đấu rất nhiều năm rồi, cũng đều là bọn nhỏ luận bàn một chút đi. Trong trấn cũng có người cất tiếng nói ra. Chạy tới chỗ này đi. Đương nhiên không thể không có vận đặt cược, nếu không phải là máu của thái cổ di chủng thì đừng có lôi ra làm gì cho nó mất thì giờ. Lại có người nói, lời này không khỏi khiến cho mọi người đều hít ngực một hơi khí lạnh, vận đặt cược quá kinh người rồi. Tiểu cô sơn trấn ngày hôm nay rất là không bình tĩnh. Người sống trong trấn đều sợ hết hồn hết vía. Mấy ngày nay có rất nhiều cường giả tới, khiến họ rất là bất an. Không sai, cứ để bọn trẻ 10 mấy tuổi hoặc nhỏ hơn phân cao thấp thử xem đứa nào mới là đệ nhất thiên tài. Lúc tiểu cô sơn trấn đang phong vân tế hội, thì ở thạch thôn cách đó hơn 100 dặm lại rất yên bình. Thôn dân đều rất cao hứng và vui mừng bởi vì có một đại sự sắp xảy ra. Tiểu Thạch Hạo chỉ mất có đúng nửa tháng liền tu hành xong, dung nhập cốt văn vào trong máu thịt, toàn thân trong suốt không một vết bẩn. Lúc sử dụng bảo thuật cũng không còn tổn hao sức lực của bản thân mà đã bắt đầu rèn luyện thiên địa tạo hóa, dẫn thần tinh nhập thể, khiến thân thể nó nhẹ nhàng, khỏe mạnh, sức sống no đủ. Tổng trưởng quyết định sử dụng bảo thể của Toan Nghê, sừng của Ly Hỏa Ngưu Ma và tay của Ác Ma Viên để tẩy lệ cho nó, để các loại chân huyết của Thái Cổ Di Chủng và bảo cốt để vào trong đỉnh cùng với Thạch Hạo tiến hành rèn luyện. Mà những đứa trẻ căng đương nhiên không tụt hậu. Toàn nghề lớn như vậy, tinh huyết dư thừa, tất cả bọn trẻ đều đón chào một vận may lớn hiếm có. Tộc trưởng vẻ mặt nghiêm túc hỏi, cháu chuẩn bị xong chưa? Theo lý phải 5 tuổi mới có thể tiến hành tẩy lễ. Hiện tại làm trước, xong cháu còn quá nhỏ, ông sợ cháu chịu không nổi. Tộc trưởng ra ra, cháu không sợ đâu, nhất định cháu sẽ chịu được đến cùng. Vậy thì được rồi, ông để người đi khiêng Toàn nghề, sừng Ly Hỏa và tay của Ác Ma Viên tới, nếu như tiến hành ngay trong hôm nay đi. Thạch Vân Phong trịnh trọng làm ra quyết định. Tộc trưởng ra ra, nếu tẩy lễ thành công thì thực lực của cháu có tăng lên không ạ? Nhóc tỷ chớp chớp đôi mắt to, tò mò hỏi. Sẽ có chuyện kinh hỉ đấy, không thể kém những thiên tài của các bộ tộc lớn kia đâu. Nếu thật sự chống lại bọn họ, ông nghĩ kể cả tuổi của cháu còn nhỏ vẫn sẽ có biểu hiện bất phàm đấy. Lão tộc trưởng nghiêm túc nói. Mặc dù nhìn thấy tiểu Thạch Hạo lớn lên, nhưng ông ấy vẫn bị chấn động hết lần này tới lần khác. Biểu hiện của thằng nhóc vô cùng kinh người, khiến người ta nghi ngờ nó có phải là một con thái hùng thú nhỏ nhỏ còn non hình người không. Hăng rào mộc cứng mà nặng, không hề thua kém sát tinh, thân cây như long ly, cong mà rắn chắc, có màu đen thui, đến lá cây cũng giống như bạc ngọc. Đây là một loại kỳ mộc có thể làm thành binh khí, đồng thời nó còn có một điểm lạ khác. Sau khi đốt lên, thấy lửa hừng hực, cho dù chỉ có một khúc bằng bàn tay cũng có thể nấu chín 2 nồi thịt. Bình thường lúc luyện khoáng thạch hay chế tạo binh khí thì nó là nguồn thổi lửa tốt nhất. Vỡ cho ta. Trước một mảnh đất trống ở trong thạch thôn, một đám thanh niên trai tráng như Thạch Lâm Hổ đang vùng búa lớn ra sức chặt gỗ. Loại hắc dao mộc này người bình thường căn bản không thể chặt nổi. Tiếng răng rắc thỉnh thoảng lại truyền tới. Có lúc còn có cả tiếng keng keng tóe ra từng chuỗi ánh lửa. Gỗ thực sự là quá cứng. Vì tẩy lễ cho Thạch Hạo, trong thôn đã tiến hành các loại chuẩn bị, thuốc cổ, độc trùng, nước suối, đỉnh cổ, đến gỗ dùng để nấu chân huyết cũng chọn hắc dao mộc. Trên một hòn ngọc thạch rất lớn, nhóc tỷ đang tắm rửa. Thôn nhân không ngừng đến nước suối ngọt mát rửa ráy cho nó, muốn để cho một cơ thể sạch sẽ nhất vào trong đỉnh. Tất cả mọi người đều rất nghiêm túc, nhóc tỷ cũng rất trịnh trọng, không nói câu nào, im lặng mà chuẩn bị. Toàn nghề sớm đã được khiêng tới, toàn thân màu vàng óng, hào quang lấp lánh phát ra, da lông giống như lụa vàng, nhất là dưới ánh bình minh lại càng trở nên rực rỡ. Mặt sừng trâu màu đỏ dài mấy mét kia cũng được đặt ngang ở bên cạnh, sáng long lanh như mã não, lấp lóe sáng đỏ, đều là thái cổ di chủng. Nó có chứa chân huyết thông linh quý báu nhất của Ly Hoa Ngưu Ma. Ngay tay của Ác Ma Viên dài gần bằng tay của người trưởng thành, cũng không phải là lớn lắm, nhưng lại phát ra hùng khí ngập trời, hàm chứa thái cổ chân huyết cực kỳ hiếm thấy và quý báu. Một cái đỉnh lớn màu đen phát ra khí tức cổ xưa, ở trên có nhật nguyệt sơn hà, điểu thú ngư trùng, còn có cả cảnh tượng tiền dân thượng cổ đang lễ bái, thoạt nhìn rất huyền bí và khó lường. Lúc này trong đỉnh đã đổ không ít nước, dưới đáy hắc dao mộc đang bốc cháy, nước nhanh chóng sôi lên, đây là muốn dùng ngọn lửa nóng nhất để rèn luyện thuốc quý bá đạo nhất. Tộc trưởng vẻ mặt chăm chú, tự mình đứng ở trước cái đỉnh, ném từng gốc thuốc cổ vào trong đồi, đều là bảo bối đã có tuổi, bảo hộ đại hoang, dược liệu trái lại không hề thiếu. Không bao lâu, trong nước sôi liền tỏa ra cái mùi thuốc, ngấm vào ruột gan, nước đã đổi màu. Sau đó Thạch Vân Phong lại lấy ra mấy chục cái bình ngọc, cẩn thận mở ra từng cái. Trong cái bình đầu tiên vèo một cái, có một con rết lớn màu tím xông ra, dài hơn nửa mét, vô cùng khiếp người. Ba một tiếng, giữa các ngón tay của tộc trưởng lấp lóe ký hiệu, cầm một cái chùy nhỏ bằng tử kim khẽ gõ, đập nát đầu con rết rồi ném vào trong nước rồi. Sau đó, cái bình ngọc thứ hai bọc trong da dày được mở ra. Ngân quang lấp lánh, một con xuyên sơn giáp xông ra, chỉ dài có một thước, càng người màu bạc, trắng trắng lấp lánh vô cùng. Nó cũng bị đập vỡ đầu rồi ném vào trong nước rồi. Sau khi kịch liệt giãy giụa, liền bật tiếng trở thành một loại phụ dược. Mấy chục cái bình ngọc đều được mở ra. có thú nhỏ kỳ dị, con độc trùng, tất cả đều rất đặc biệt, như rắn nhỏ màu vàng dài bằng cái đũa, nhện bạc biết bay các loại vậy. Nương trong đình lập tức biến thành đủ mọi màu sắc, các loại mùi vị kỳ lạ đều bay ra. Mặt của đám nhóc lập tức xanh lét, đây thực sự đã quá đáng sợ. Chỉ chít bao nhiêu độc trùng thế này, nào có còn bao nhiêu thuốc bổ nữa chứ, trộn vào nhau, nhìn kiểu gì cũng đều cho người ta cảm giác bất thường. May là cái đình này là chuẩn bị cho nhóc tì, chứ không phải dùng để rèn luyện bọn nó. Theo nước dần dần sôi lên, nước trong đình càng lúc càng ít, cuối cùng đã sắp cạn cả rồi. Dược thảo và các loại dị trùng đều bị đun thành dịch. Đây chính là phụ dược. Tới lúc đó có thể giảm nhẹ sự đau đớn của nhóc tì, cũng có thể giúp nó luyện hóa chân huyết. Mổ thịt toan ghê ra, chuẩn bị đổ bào huyết vào trong đỉnh. Thành văn phòng thét lớn. Toan ghê toàn thân giống như làm bằng hoàng kim, ánh sáng chói mắt, giống như ngọn lửa đang thiêu đốt. Cho dù đã chết, nhưng vẫn có một loại khí tức uy nghiêm cực mạnh đang phát ra. Da lông của nó vô cùng cứng rắn, búa sắt bình thường căn bản không chém nổi, sẽ tóe ra từng chuỗi đốm lửa, vang lên keng keng giống như rèn sắt. Vui mừng chính là lúc toàn ghê chết đã tiến hành trận chiến cuối cùng, sau đó lại muốn tự hủy. Dù chưa thành công, nhưng toàn thân đã rạn nứt, trong thần huy màu vàng có rất nhiều vết máu. Thôn nhân men theo những vết thương này mà vung lên búa lớn đã được rửa sạch sẽ, khó khăn chém nó ra. Ai ai cũng rất động lòng người. Thạch Lâm Hồ và Thạch Phi Sao hai tay vùng ra một cái nên có thần lực 5-6 nghìn cân. Ở trong vùng rừng hoang này đã có thể coi là cực kỳ mạnh mẽ và hiếm có. Nhưng lúc này cả hai đều đang thở hồng hộc, mồ hôi đẫm lưng, chỉ chém men theo máu thịt đã nứt ra mà cũng mệt thành thế này. Có thể thấy được bảo thể của toàn nghề rắn chắc đến cỡ nào, vượt qua tưởng tượng của mọi người. Sau khi chặt được, mấy ông lão tự mình ra tay, lấy ra máu quý. Trong chân huyết còn có chứa một bộ phận dịch thể màu vàng, sáng lạng chói mắt. Đây chính là chỗ quý giá của nó, đó là sức mạnh thần thánh của thái cổ di chủng toan nghê. Một ít máu hoàng kim ẩn ở trong huyết dịch có giá trị cực lớn, khiến cho bộ lạc lớn cũng phải đỏ mắt. Toàn nghê tuy đã chết, nhưng máu đặc mà không có đông, rất dễ xử lý. Bọn họ lấy đồ đạc đựng chân huyết, ở trên đất đặt đầy bình bạc siêu lớn lấp lánh, cuối cùng đều được đổ đầy. Mà tộc trưởng tự tay mình ra tay, vùng lên một thanh đao ngọc chỉ chít ký hiệu, chém ra hàng nghìn đạo ánh sáng, đào ra quả tìm quý nhất của nó. Nó to bằng một cái chậu, có màu vàng nhạt, ẩn chứa thần tính không ai so sánh nổi. Lúc mang đi còn tuôn rơi từng mảng mưa ánh sáng màu vàng kim. Lão tộc trưởng không dám đình lại, trực tiếp đem quả tim chí bảo này đặt vào trong đỉnh lớn màu đen, sợ làm lãng phí tinh huyết quý giá của toan nghê, đồng thời thét lên, đổ bảo huyết vào. Mấy người đàn ông cường tráng vô cùng, ôm tới đổ bạc cực lớn mà đổ vào ở trong đỉnh, tiếng nghe ùng ục để thay thế nước suối. Lấy bảo huyết làm nước, trộn với thuốc dịch như vậy. Dưới đỉnh hắc sao mộc hừng hực lửa cháy, đột nhiên khiến cho cái đỉnh lớn tổ truyền này kêu âm âm. Các loại hồng hoàng mãnh thú trên vách đỉnh như muốn phục sinh, giống như đang truyền ra từng đợt tiếng kêu. Bên trong đỉnh, dịch thể màu vàng nhạt sôi sùng sục, quả tim trí bảo đó càng hừng hực tới mức chói mắt. Đưa ánh sáng màu vàng phun ra, làm cho cả cái đỉnh đều trở nên sáng lạng. Dịch thể ở trong hóa thành kim quang, một mùi hương đặc biệt nồng ùa ùa ra. Đây chính là thái cổ di chủng toan nghê, thân thể của nó là trí bảo. Đun sôi thành thuốc, nhóc tì, cháu mau chuẩn bị đi, sắp phải vào đỉnh rồi đấy. Tộc trưởng Thạch Vân Phong nghiêm túc nói. Cháu biết rồi. Thạch Hạo lớn tiếng đáp lại. Lửa to đùn thuốc, thế lửa cực mạnh, mùi hương nồng đậm, nước trong đỉnh đã thành màu vàng nhạt, thỉnh thoảng truyền ra tiếng gào thét của thái cổ di chủng khiến người ta khiếp sợ. Trong bờ hồ có thể nhìn thấy một con toan nghê màu vàng nổi lên, khủng bố ngập trời, thôn thổ nhật nguyệt khiến cho các vì sao đều đang run lên. Mọi người bây giờ hoảng sợ, tất cả đều hít hơi lạnh, rất nhiều người đều nhịn không được mà run lên. Đây là mảnh vỡ ấn ký mà thủy tổ của toan nghê thời thái cổ lưu lại trong bảo huyết màu vàng nhạt, biến thành nguồn suối thần tính trước mắt này. Có tộc nhân sau khi lấy lại bình tĩnh, chợt cả ngợi. Đây vẫn chưa thể coi là xong, tộc nhân đã lấy ra mấy sợi gân ném vào trong đỉnh. Hơn nữa, từ trong bảo cốt lấy ra không ít thần tủy màu vàng, cũng thả vào trong cái đỉnh đen kia, khiến thuốc càng thêm óng ánh, mùi thơm ngào ngạt. Tộc trưởng, trên mảnh xương này có ký hiệu, có chảy ra một loại sức mạnh thần bí. Đúng lúc này, Thạch Phi Giao kêu lên sợ hãi. Cái gì? Các nhân vật tiền bối như tộc trưởng đều nhanh chóng xông đến, không thể giữ nổi bình tĩnh nữa. Sau khi xẻ thịt toàn ghê, ở trên xương trán của nó xuất hiện một cái phù hiệu phức tạp ảo diệu, óng ánh lấp lánh, không ngừng biến ảo, giống như vô số vì sao trên trời đang di động. Không ngờ lại giữ lại được à? Thạch Vân Phong kích động tới mức run lên, sau đó ngẩng lên trời cười ha ha, suýt nữa thì chảy cả nước mắt. Toàn ghê trước khi chết tự hủy, toàn thân lạnh rạn nứt. Theo như suy đoán của thôn nhân thì nó đã hủy đi ký hiệu nguyên thủy của mình. Phàm là thái cổ di chủng trước khi chết đều muốn nghĩ cách xóa đi ấn ký do chủng độc mình lưu truyền lại, tránh để rơi vào tay tộc nhân khác, không được có sai lầm. Đây chính là nguyên nhân làm cho bảo thuật và nguyên thủy hùng cốt quý giá vô cùng. Các tộc lớn chân chính thông thường cũng chỉ có một loại bảo thuật mạnh, thêm mấy loại thần thông yếu hơn để phụ trợ đã là giới hạn rồi. Người của Thạch Thôn trăm triệu không thể ngờ là lần này lại xảy ra bất ngờ như vậy. Thái cổ di chủng toan ghê là bởi vì chiến đấu với ly hỏa ngưu ma và ác ma viên nên cuối cùng không thể hủy được miếng xương quý có in ấn ký đó. Cất cho kỹ, ai cũng không được để lộ ra. Thạch Vân Phong rất nhanh liền tỉnh ngộ, vẻ mặt trịnh trọng nói, trời thương tộc ta rồi, lại có thêm một loại bảo thuật mạnh mẽ khác. Việc này liên hệ trọng đại, tuyệt đối phải giữ bí mật. Sau đó, tộc trưởng quay đầu lại dục, nhóc tì, mau vào trong đỉnh đi, có thể tiến hành tẩy lễ rồi đấy. Chờ cháu xuất quan, liền có thể tham ngộ bảo thuật trí cường của thái cổ di chủng toan nghê. Tộc trưởng ra xa, cháu đã chuẩn bị xong từ lâu rồi. Sau khi tắm xong, nhóc tì toàn thân óng ánh, ký hiệu lấp lóe, thoạt nhìn rất đẹp và dễ thương. Nó tung người nhảy một cái liền rơi vào trong cái đỉnh lớn đang sôi sùng sục. Dịch thể màu vàng óng ánh, hào quang lập tức té lên trên người của nó. Đóng đỉnh lại. Thạch Vân Phòng thét lên. Thôn nhân lấy tới một cái nắp đỉnh cực lớn màu đen kịt. Mấy người hợp lực đậy nắp lên, không một khe hở. Mấy đứa nhóc khác đều hòa mắt, sắc mặt tái nhợt. Đóng nắp chặt như thế này thì có chịu được nước sôi như vậy không? Hô hấp kiểu gì đây? Lão tộc trưởng nhìn bọn nó một cái rồi nói, chờ các cháu luyện cốt văn vào từng tấc huyết nhục. Tiến hành là hào quang liền không cần lo lắng như vậy nữa. Có thể dẫn thần linh ở trong tinh thần thiền điện nuôi dưỡng bản thân mình. Tới lúc đó có thể hóa mình vào nước lửa, thời gian dài không hô hấp cũng không có sao. Xương quý lấp lánh ráng đỏ và cánh tay của ác ma viên vương còn chưa được đun bởi vì Thạch Vân Phong sợ nhóc tì không chịu nổi. Dù sao thì tuổi của nó vẫn quá nhỏ, phải xem tình hình rồi mới dám quyết định tiếp. Thế nhưng đỉnh tam bảo đen chấn động, tản mát ra từng luồng hào quang. Nhóc tì bị nhốt ở bên trong hơn một giờ, nắp đỉnh thỉnh thoảng bị đánh văng ra, huyết thanh màu vàng kim bắn lên, hương khí nồng nặc khiến người ta mê say. Loáng thoáng, một con toan ngây màu vàng kim bốn xông ra ngoài, rít gào không ngừng. Thanh âm kia chân thực như vậy, kinh sợ đến mức mọi người Thạch Thôn bị ra đầu tê dại một hồi. Nó không lớn lắm, chỉ dài có hơn một thước, đang dùng sức tông vào cái nắp đỉnh. Cả người của nó vàng óng ánh, hào quang óng ánh lóa mắt, còn bất chợt nhìn phía nhóc tì mà gào thét. Nắp đỉnh run run kịch liệt, trông thấy khiến người ta kinh hãi run sợ. Người trong thôn mấy lần muốn tiến lên đậy nắp đỉnh thật chắc, nhưng đều bị lão tộc trưởng ngăn trở. Đây là dược hồn bên trong đỉnh, là tinh hoa của thuốc, phải rèn luyện như vậy, không được quấy nhiễu. Hương khí càng ngày càng đậm, đỉnh đen dày nặng không ngừng có ánh sáng thần thánh chói mắt từ trong khe hở nắp đỉnh tỏa ra. Nhóc thì ở bên trong thở gấp phù phù, nhắm hai mắt tiếp tục tẩy lễ. Toàn người màu vàng kim dài một thước dãy giụa càng ngày càng kịch liệt, càng người tự thiêu đốt như là một thần linh, trái lên phải xông, va chạm mạnh vào hắc đỉnh. Mọi người biến sắc, Thạch Vân Phong cũng khẩn trương, trợn tròn mắt nhìn, chăm chú nhìn con dược hồn kia. Đây là mảnh vỡ thần tính được tổ hoàng thái cổ toan nghi truyền thừa xuống. Tiếp tục như vậy thì không ổn, nó có thể sống ra hay không? Tộc trưởng, thật sự không cho bọn tôi can thiệp sao? Thạch Phi Giào cất tiếng hỏi. Mặt của Thạch Vân Phong nghiêm trọng nói, đỉnh thuốc đã phòng kín, nếu như tùy tiện đi động vào, có thể sẽ khiến tinh hoa dược tính nổ tung, tiêu tán trong thiên địa. À, không tốt rồi, nó bắt đầu công kích nhóc tì. Nhị mãnh trong đám nhóc còn kinh hãi hồ lên. Trong lòng mọi người căng thẳng, mảnh thần tính toan nghi kia chói lọi càng lóa mắt, nhà rằng búa vuốt, phun thở bầy xương, giống to như sấm lao về phía nhóc tì. Chớ có khẩn trương, nó sớm đã chết, đây chỉ là mảnh vỡ thần tính, không có ý thức thật sự. Thạch Vân Phòng cất tiếng nói. Vẻ mặt của nhóc tì trang nghiêm, hơi rung mà như không rung, móc thịt phát sáng. Nó chìm đắm trong một loại cảnh giới kỳ dị, mặc kệ không thể ý thứ gì, như là ngăn cách với bên ngoài, rèn luyện thần tính trói lọi vây quanh mình, luyện phụ văn hòa mình trong máu thịt. Hai thứ trọng nóng chảy vào thành hảo quang, hóa thành ánh sáng thần thánh. Mỗi một giọt huyết dịch đều là một cái phủ văn, đều là một cái lâu thần vĩnh hằng phát ra ánh sáng vô thượng, tẩm bổ vào bản thân của nó. Giữa các này lỗ chân lông cả người của nó giãn ra, mỗi một giọt máu đều trở thành một tia thần tính, phun ra nuốt vào ánh sáng thần thánh. Bên trong như là nhiều vị thần linh ngồi xếp bằng. Cả người của nó dâng lên ánh sáng thần thánh, các điểm sáng một hạt lại một hạt dày đặc và mờ ảo, như là có vô số thần linh đang ngầm sướng và tụng kinh, phát sáng chói lọi, soi sáng trời xanh. Còn toàn người màu vàng kim kia xông lại, bị vô số điểm sáng dẫn dắt, hóa thành nhiều tia sáng chói, bị các hạt sáng kia tịnh hóa dần dần, dung luyện vào bên trong bản thân. Loại dị tượng này thật thần bí. Người trong thôn đờ ra, nhưng lại căng thẳng, ngược lại cũng tiêu tan không ít. Toàn nghề dãy giụa, phản kháng càng kịch liệt hơn, né tránh khỏi nhóc tỳ, điên cuồng va chạm với đỉnh lớn màu đen, phát ra từng hồi tiếng nổ vang, khiến người ta run rẩy, sợ đỉnh này đột nhiên bể nát. Đến cuối cùng, toàn nghề màu vàng kim càng ngày càng dữ dằn, va chạm đỉnh đen nổ vang trời, không ngừng rung rung. Vậy mà chính là lúc này, đỉnh lại cũng phát sinh biến hóa. Mặt trên điều khắc sơn hà nhật nguyệt cùng chim muông ngư trùng càng chân thực rất nhiều, giống như đã sắp sống lại. Ồ, lẽ nào cổ khí tộc ta truyền lại vốn là một cái bảo đỉnh chế thuốc à? Tộc trưởng Thạch Vân Phong kinh dị, đỉnh này có dùng biểu hiện giống như đỉnh của các bộ tộc lớn. Toàn nghe màu vàng kim phẫn nộ, trùng kích càng mãnh liệt hơn, nhưng mà đỉnh này nhưng cũng càng ngày càng tỏa ra khí tức cổ xưa, có một loại khí tức thần bí phong tỏa. Phủ văn trên vách đỉnh trước sau sáng lên, dường như đang tự bùng cháy. Truyền ra tiếng ầm ầm vang vang, các khung cầm cùng mãnh thú lên là gầm gừ. Tuy rằng rất mơ hồ, nhưng cũng như thật, không phải là ảo giác. Mà lại vào lúc này, mặt đỉnh dần dần trong suốt, bắt đầu luyện hóa huyết thanh màu vàng kim ở bên trong. Toàn nghề sợ run, thét lên giận dữ, chấn động, khiến mà những người ta đau đớn. Vốn chỉ là thần tính, chỉ có hư thể. Nhưng hiện tại âm thanh chân thực vang vọng ở trong thôn khiến người ta sinh ra cảm giác sợ hãi. Nó đang tiến hành lần công phá cuối cùng. Người đứng thẳng lên, lẹt xẹt ra tia điện, phảng phất thật sự sẽ xuyên thủng vách đỉnh. Cái đỉnh to màu đen rung rung, tiền dần thượng cổ trên vách đỉnh càng ngày càng chân thực, càng truyền ra từng hồi âm thanh tế tự rõ ràng hơn. Sau đó lại nghe được tiếng tụng kinh không ngừng vang vọng. Tổ tiên truyền xuống cái báu vật này, tựa hồ thật sự là một tòa dược đỉnh ghê gớm. Tộc trưởng Thạch Vân Phong chấn động, chưa từng nghĩ đến thường ngày sử dụng cái đỉnh đen không đáng chú ý này lại càng thần dị như vậy. Cũng trong phút chốc, điểm sáng quanh nhóc tỳ đang ngồi trong huyết thanh màu vàng kim càng ngày càng nhiều, dày đặc rạng rỡ, như là hiện lên rất nhiều thần linh, ngồi xếp bằng tụng kinh ở đây cùng cộng minh với đỉnh này. Toàn ghê sợ hãi không ngừng run rẩy, sau đó bị tan rã, đỉnh đen luyện hóa nó thành nhiều chùm sáng thần tính màu vàng kim, dung nhập vào huyết thanh màu vàng kim trong đỉnh. Cuối cùng tất cả đều bình yên tĩnh lặng lại. Nắp đỉnh đậy lại, đóng kín dược đỉnh, người ngoài không nhìn thấy tình huống bên trong nữa. Được rồi, rốt cuộc đỉnh phong kín rồi, không có chuyện ngoài ý muốn thì nhóc tỳ chắc chắn sẽ thành công. Thạch Vân Phong nói ra, kích động phi thường. Tộc trưởng, vậy đại khái cần thời gian bao lâu ạ? Thạch Phi Sao cất tiếng hỏi. Khó mà nói lắm, thời gian tẩy đễ có biên độ rất lớn, một ngày hay đến tận 3 tháng cũng không chừng. Thạch Vân Phong cau mày nói. Cái gì? Mọi người đờ cả người ra. Chẳng trách lão tộc trưởng để bọn hắn chặt hắc rào mộc, chuẩn bị rất nhiều loại gỗ này. Chất dịch trải qua ròng rã một ngày, chất lỏng màu vàng kim đặc sôi trào, chưa khô cạn được mấy tí. Nhóc tỳ ở bên trong thở mạnh phù phù, cả người đỏ đậm giống như là sắp rỉ ra máu tươi. Chất lỏng màu vàng kim không ngừng tiến vào trong cơ thể của nó từ lỗ chân lông, sau đó lại thải ra chất bẩn, tẩy lệ liên tục. Đây là một quá trình đáng sợ, phi thường đau đớn. Trẻ con bình thường sao có thể chịu nổi? Có lẽ sẽ bị đau chết tươi. Huyết thanh màu vàng kim không phải đơn giản cọ rửa ngoài da, mà là xông vào trong cơ thể, điên cuồng trùng kích như nứt xương cùng với xoắn thịt, cùng chặt đứt gân mạch là chuyện bình thường. Nhóc tỳ cắn chặt hàm răng, hơi run run mà không động đậy, dẫn huyết thanh màu vàng kim tẩy đệ thân xác từ ngoài vào trong, toàn thân phát sáng. Tuy rằng đau nhức, thế nhưng là cảm giác tinh thần càng ngày càng sáng láng, thần tính chói lọi, trùng kích bá đạo, phụ tạng gần như nứt ra, thì nhưng cuối cùng cũng tầm bổ được rồi. Có một loại ánh sáng óng ánh, lộng lẫy, còn xương gần như đứt đoạn, cuối cùng cũng được chữa trị, càng thêm chắc chắn, trắng loáng mà óng ánh, mà không chỉ có thân thể đạt được tẩy lễ, sức mạnh thần tính cũng tầm bộ tinh thần. Song rõ một ngày một đêm, nhóc tí đã trải qua một lần lột xác khó có thể tưởng tượng. Khi đến lúc sáng sớm, nó mở mắt ra hô. Ông ơi, chất lỏng gần cạn rồi. Thành công rồi. Thạch Vân Phong đại hỉ, kêu người ta dở lên nắp đỉnh. Chỉ thấy nhóc tí cả người long lanh, lỗ chân lồng phát sáng chói lọi. Người trong thôn đều kinh ngạc, không cần nghĩ cũng biết nhóc tí đã có được chỗ tốt. Thạch Vân Phong một hồi do dự, cuối cùng cắn răng nói, đem sừng quý của bò ma đi hỏa và cánh tay của vượn ác ma đem ra, trích máu. Thạch Lâm Hồ đổ trên huyết thái cổ từ cái sừng quý đỏ thẫm sáng chói kia, lại đổ tiếp chất lỏng màu đen từ cánh tay của vượn ác ma rót vào trong đỉnh. Trong phút chốc, con bò điên gào thét chấn động khiến ra đầu người ta căng thẳng như sắp té xuống dưới sân. Tiếp theo là một tiếng ác ma gầm rú, một con vượn ma ở trong đỉnh hiện ra. Nó cùng với con bò ly hỏa đậm đậm nổi dậy, tông sầm vào va chạm đỉnh to. Sau đó cái trái tim trí bảo màu vàng kim cũng đã dựng lên một con toàn nghề lần thứ hai. Kim quang vạn tia cùng với bọn thú kia công kích. Đậy nắp đỉnh lại, lão tộc trưởng ra lệnh. Lần này càng thêm kịch liệt, ba loại chân huyết hỗn hợp ở chung một chỗ. Bò ma ly hỏa đỏ thẫm, toàn nghề màu vàng kim, vượn ác ma màu đen thui. Bọn chúng đều đã di trùng thái cổ, dãy giụa cùng va chạm mãnh liệt như muốn nghiền nát cái đỉnh đồng đen thui này. Tiên dân thượng cổ trên vách đỉnh cũng hiện lên lần thứ hai. Âm thanh tế tự vang lên, vô số tiếng tụng kinh thầy nhau vang lên liên hồi, trấn áp ba con di trùng thái cổ. Bên trong nhóc tỷ cũng như thế, điểm sáng trong cơ thể vô tận, xương cùng phủ tạng rùng rùng theo một quy luật, như một khúc thần trầm âm vang lặng, tỏa ra ánh sáng thần thánh cùng cộng minh với đỉnh đen. Người cùng đỉnh đều rất óng ánh, phát sinh các phủ văn cùng đạo âm. Nơi này bỗng trời quang mây tạnh, sắc màu ngập tràn ánh sáng đấp lánh, sáng lạng ngời ngời. Quá trình này kéo dài đến hai ngày hai đêm. Cuối cùng tất cả đều yên tĩnh lại, nắp đỉnh bị văng ra, nhóc tỷ nhảy một cái 20 mấy mét cao bay lên trời cao. Dính quá, bị dính rồi. Nó không ngừng xoa xoa cái mông, cả người đen kịt, chỉ có một đôi mắt to bảo lia lịa, linh động vô cùng, còn các chỗ khác như bị trét than, trông như một con khỉ bị cháy. Người trong thôn đều đờ ra, vừa mới nãy nhóc tỷ vậy mà đẩy mạnh mở nắp đỉnh trầm trọng, đồng thời cũng nắp đỉnh nhảy vọt lên trời cao, vậy mà nhảy lên cao đến như vậy, là 20 mấy mét đấy. Lão tộc trưởng ha ha cười to, lão biết là đã thành công, nhóc tỷ thành công viên mãn, lão hơi chút bình tĩnh lại và quát, nhanh, dập tắt lửa dưới đỉnh, khẩn trương châm nước vào, bã thuốc còn lại vẫn là thuốc quý hiếm đấy. Nhóc tỷ rơi xuống đất, một đám nhóc con vây tới, lại nặn nặn sờ sờ, tất cả đều trêu đùa, cùng con đứa giúp nó đổ nước mát vào giúp nó rửa ráy. Mọi người giật mình phát hiện, nó như bị lột da, da chết màu đen bóc ra từng mảng, lộ ra thân thể nho nhỏ trắng nõn, óng ánh. Bảo quang vờn quanh. Oà oà, nhóc tỷ là con tằm hả? Sao lại lột một lớp da dày đến vậy? Một đám nhóc còn hồ tò gọi nhỏ, vẫn có mấy cô bé cũng chen vào đám nhóc, nhìn thân thể nó trong suốt, có ánh sáng lộng lẫy, hầm bộ không thôi. Nhóc tỷ quá lúng túng, khẩn trương cầm được một bộ quần áo mặc lên trên người, khiến mọi người cười vang. Nhóc con, cho chúng ta nhìn một chút, cho có thể biến hóa thế nào đi. Một vị tộc lão cất tiếng nói. Đám người Thạch Lâm Hồ nhanh chân đi đến. Từng người giơ lên những bàn tay lớn to như cái quạt bổ, sờ trên sờ dưới, tất cả đều tấm tắc kỳ lạ, cảm thấy có cảm giác như đã đang sờ một khối ngọc thạch. Khuôn mặt nhỏ của nhóc tỳ đỏ bừng, có người gầy gầy cù của nó. Đám người lớn này coi nó như là một búp bê nhỏ sơ sinh. Nó vẫn sức phản kháng, vẩy nhẹ tay một cái, vậy mà thêm chút nữa đẩy ngã Thạch Phi Giao ngã ngửa trên mặt đất. Một đám người lớn cười to ha ha, mà Thạch Phi Giao như giật mình mà nói. Các chú đừng cười, sức mạnh của đứa nhỏ này thực đáng kinh người đấy. Phải biết là hai tay của hắn vận một cái là có khí lực đạt tới 5-6 nghìn cân, vậy mà lại thiếu chút nữa bị một búp bê không tới 4 tuổi đẩy té, thật khiến cho hắn chấn động mà. Đến đây, nhóc tỷ lại đầy nâng đỉnh, thử xem thân thể của cháu mạnh bao nhiêu nào. Tông trưởng Thạch Vân Phòng cất tiếng nói, hay lắm. Nhóc tỷ như được đại xá, giật cập tốc thoát khỏi một đám tráng hắn, hì hì hà hà sờ đoạn người của nó. Chạy tới một bên. Lên! Nhóc tỷ từ đỉnh đồng nghìn cân nâng lên, một đường tiến tới, sau đó vậy mà nâng lên đỉnh hắc kim nặng đến 5.000 cân. Một đám người Thạch thôn toàn bộ đều hóa đá. Phải biết rằng hồi đó nhóc tỷ đã rất thần dị, có thể nâng lên đỉnh đồng nghìn cân cũng đã vô cùng kinh người rồi. Hiện tại lại một hơi dơ lên đỉnh hắc kim 5.000 cân, khiến cho một nhóm người đờ ra, nói không ra lời. Đây không phải còn là giới hạn của nó, tiếp tục đi. Tông trưởng Thạch Vân Phong run rẩy, có thể tưởng tượng đang kích động tới mức độ như thế nào. Ầm một tiếng, lần nâng đỉnh cuối cùng, nhóc tỷ nâng cái đỉnh to nặng nhất trong tộc vượt qua khỏi đỉnh đầu. Đó là một cái đỉnh hống văn nặng 8.000 cân, mặt trên có khắc một con hống hùng dữ. Một trong người tất cả đều kinh hãi, mới cái tuổi này, loại thần lực này, xưa này cũng chưa có nghe nói qua đâu. Nhóc con, chờ khi cháu trưởng thành, nếu như không săn bắt một con hung thú thái cổ chân chính, chân hống cho chú, vậy thì cũng là có một loại thần linh từng được tiên dân thượng cổ tế bái, vậy thì cháu thật có lỗi với chú. Thạch Lâm Hồ hồi phục tinh thần, cất tiếng thét to. Hai tay loáng một cái, thần lực 8.000 cân, đây chỉ là một đứa bé không đủ 4 tuổi. Người của Thạch Thôn chưa từng nghe qua, chưa từng nhìn thấy, từng người đều ngẩn người, miệng há to. Một nhóm người thét lên kỳ dị, xông về phía trước nâng nhóc tỷ lên, sau đó sờ nặn trên người nhiệt tình. Này thật không phải là một chú hống non hình người sao? Nhóc tỷ, cháu được làm từ cái gì vậy? Phụ thân dị mãnh rất tục tằn, há cái miệng lớn như chậu máu, hàm răng tuyết trắng thẳng tắp, trừng mắt to như chuông đồng, vừa cấu vừa nắn nhóc tỷ. Một đám trăng hán cũng như thế, tất cả đều rất phóng khoáng. Sau đó một đám con nít cũng đều kêu to oa oa, chạy vào ngắt nhéo trên người không ngừng, và suốt lúc đầu mới buông tay đấy. Nhóc tỷ cả người trắng nõn óng ánh, ánh sáng thần thánh nhu hòa thu vào trong. Tóc mềm đen thùi rối tung dài đến vai, mắt to linh động, thần thái sáng loáng, tinh thần phi thường sung mãn. Ông trời thật đối tốt với tộc nhân của chúng ta, vậy mà lại có thể đưa tới một đứa nhóc như thế. Có một tộc lão nói thào thào giật giật, lúc nói chuyện run rẩy, môi run run. Nhóc con, cháu có thấy không khỏe ở đâu không? Thạch Vân Phong hỏi tới, sợ nó trong quá trình lột xác bị dính dính tai họa ngầm gì đó. Nhóc tí phát âm âm thanh đòn đớt, chăm chú đáp lại. Không có, cháu cảm thấy bây giờ rất tốt, tinh lực dồi dào, có khi lực dùng mãi không hết. Lão tộc trưởng hà hà cười to, chuyện để yên tâm rồi, lôi kéo hắn nhìn trái nhìn phải, như đã lập tức đã trẻ được 10 tuổi, nếp nhăn trên mặt như đều biến mất không ít. Sau đó nhóc tỳ lần thứ hai giơ lên đỉnh đồng, thế nhưng nặng 8.000 cân, đi vòng quanh đất trống một lần. Tuy rằng cực kỳ trầm trọng, thế nhưng nó cũng không có khả năng mở mồm thở dốc, thần lực kinh thế. Khi hắn thả xuống đỉnh hống văn, đất rung núi chuyển, chấn động này khiến mặt đất rung rung mãnh liệt, kinh sợ đến mức mí mắt người ta đều co giật. Khí lực to lớn như vậy, chế tạo bình khí cho cháu cũng phiền phức đấy. Mặt mày một vị tộc lão hớn hở, thấy thế nào cũng không giống như là cảm thấy phiền phức, mà là đang thật sự cao hứng. Đem cái cung trong tộc có lực căng to lớn nhất đem ra đây, để nhóc tí kéo thử một chút xem nào. Thạch Lâm Hổ nhếch miệng rộng cười cười cất tiếng nói. Đây là một bảo cung tê giác to lớn, đáng tiếc quá thô to. Nhóc tí tuy rằng trực tiếp giật mạnh, thế nhưng cánh tay không đủ dài, không thể kéo căng được. May là cánh tay của người ngắn, bằng không thì bảo cung này đã bị kéo đứt. Thạch Lâm Hổ lau mồ hôi, người trong thôn đều cười vang. Tổng nhân đều rất giản dị, cảm tình hồn nhiên, trong lòng có cái gì thì đều hiện lên mặt cả. Tuy rằng trông tục tằn, thế nhưng khiến người ta cảm giác thật ấm áp. Nhóc tỷ ngày hôm nay đến nhà dì ăn thịt nướng nha. Nhóc con, cháu đã sắp 4 tuổi rồi, nên cân nhắc đính ước trước đi. Cháu thấy hổ nữ nhà chú hổ thế nào hả? Nói chuyện vũ khí đi, các người lạc đầy đi đâu đây? Tổng nhân đều thật là cao hứng, có một đứa nhóc như thế, nếu đơn lên, nhất định sẽ ủy chấn tứ phương, bảo vệ khu vực này, khiến cho Thạch Thôn cường thịnh đến mức tận cùng. Nhóc tỷ à, cháu tuy rằng tẩy lễ thành công, sức mạnh tăng vọt, thế nhưng không thể kiêu ngạo được. Phải biết trong thiên địa này, cường giả rất nhiều, mà kẻ nào cũng cực kỳ kinh khủng đấy. Lão tộc trưởng nghiêm túc nhắc nhở. Thưa lão tộc trưởng, cháu rõ rồi ạ. Nhóc tỷ chăm chú gật gật đầu. Thạch Vân Phong vẫn còn có chút không yên lòng, có ý định răn dạy mà nói. Truyền thuyết, thời kỳ thái cổ, có vượn thần không cần sử dụng trí cường bảo thuật của bản thân, bằng vào sức mạnh thân thể đã sử dụng một cái thiết cốt nặng đến 108.000 cân. Một đám nhóc con hóa đá, một đám người lớn càng là liễu lưỡi khiếp sợ. Cái này quá kinh khủng, sử dụng binh khí cùng đơn thuần giờ lên trọng khí hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Cái này cần sức mạnh lớn đến bao nhiêu chứ? Sau đó, tổng nhân để Thạch Hạo nhảy lên, nhìn đó có thể nhảy cao bao nhiêu. Lần này lại khiến cho bọn nó kinh cười. Nhóc tí ra sức nhảy một cái liền cao cách mặt đất đến 30 mấy mét. Một tiếng ầm hạ xuống đất, giống như là một cây mầu cắm chặt vào mặt đất, cứng rắn, chấn động, khiến đất nứt răng rắc tứ phía. Nhóc con, hay lắm. Sau đó, đi săn thú trong rừng núi, cháu cũng phải đi theo đó. Ông cảm thấy với sức mạnh cháu bây giờ đủ để dùng tay không đối chọi cự thú rồi. Thân thể cường đại cực độ, phụ tạng trong cơ thể nhóc tỷ óng ánh, xương cốt trong suốt, toàn bộ được tẩy lễ một lần, phụ văn lấp lóe hợp nhất cùng máu thịt, biến thành ánh sáng thần thánh, chẳng phân biệt được cả hai. Ở tại bên trong mỗi một tấc máu thịt đều có một cái điểm ánh sáng giống như thần linh, đó là phụ văn thể hiện ra thần tính, sẽ không ngừng cuồn cuộn lấy tạo hóa tiền địa dẫn vào bên trong cơ thể. Bà còn chìm đòn chen vào đoàn người, vảy ra phát sáng, cánh vỗ phành phạch, mặt tỏ rất có thần, như muốn há mỏ nói chuyện. Kết lực chúng nó vô cùng lớn, một đám nhóc đều bị đẩy ra một bên. Đại bằng tiểu thanh tử vân, nhóc tỷ kêu to sổng tới. Bà còn chim non linh tính 10 phần, kêu lên tiếng chiêm chiếp khác nhau, cọ đầu rụi rụi cánh tay của nhóc tỷ rất là thân thiết, biểu đạt vui sướng. Hơn nửa tháng nay, chúng nó vẫn canh giữ trước một cái động đá ở sau thôn, bảo vệ chim mẹ, tình cờ chạy tìm đến chơi đùa với nhóc tỷ. Dì Thanh Lân ưng hẳn là không có chuyện gì chứ. Sử dụng dược tán của ông tộc trưởng, còn có chân huyết trong sừng quý của bỏ ma ly hỏa, nhất định có thể khôi phục triệt để lại. Nhóc tỷ quan tâm cất tiếng hỏi, hai ngày nay nó đang tẩy lễ, không biết tình hình Thanh Lân ưng như thế nào. Khi xem bảo thể của dì trùng thái cổ cũng đã cho nó không ít máu thịt toan nghê, hiện tại hẳn là đang nỗ lực luyện hóa tinh huyết đấy. Tộc trưởng cất tiếng nói, lần này có thể tranh đoạt đến bảo thể toan nghê, hoàn toàn nhờ vào Thanh Lân ưng, tại trong sơn mạch quên hết sống chết mà tranh đấu đẫm máu. Nếu như không có nó, không thể nào thu hoạch lớn mà về. Thạch thôn đương nhiên sẽ không quên ân cùng công của nó. Mấy ngày nay nó được tộc nhân chúng ta tỉ mỉ chăm sóc, hung cầm thoi thóp chậm rãi không còn nguy hiểm, chỉ là trận chiến kia khiến cho nó quá suy nhược. Ăn một ít trần huyết của bò mà giải độc đã là cực hạn, bằng không tiếp tục sẽ là chỉ có hư và không có bổ. Cho tới bây giờ cũng dần dần khôi phục rồi. Mà thạch thôn cũng sẽ xong bảo thể toan nghê, lúc này mới đưa tới cho nó trần huyết cùng thịt khối của di chủng thái cổ. Lại ăn một phần trần huyết cùng thịt quý của di chủng thái cổ, có thể gì sẽ có được chỗ rất tốt. Nhóc tỷ cất tiếng nói. Một tiếng kêu to như cắt phá trời cao, như lôi điện đánh xuống, xuyên kìm nát đá, chấn động khiến màng tai người ta đau đớn. Một con hung cầm to lớn toàn thân điều động bảo quang màu xanh từ phía sau thạch thôn tung cánh bay lên. Thật là vô thiên cái địa. Ở chỗ thôn bay xoay quanh một vòng, sau đó lượn về nơi dãy núi sâu xa. Dì đã khỏe, lẽ nào sắp rời đi sao? Nhóc tỷ dùng sức vẫy tay lớn tiếng hô. Dì Thanh Lân ưng ơi, hẹn gặp lại nhá. Một tiếng chim thét dài truyền đến, xem như đã đáp lại. Trong chớp mắt, hung cầm chui vào trong tầng mây, biến mất không thấy đâu nữa. Khả năng là nó muốn đột phá, đang kiếm chỗ để bế quan. Thần sắc của tộc trưởng Thạch Vân Phong nghiêm trọng nói. Đột phá ư? Một nhóm người đều lộ ra hảo quang không thể tin được, nhìn tầng mây phía xa xa chân trời. Nó nếu là thực lực càng tiến một bước, khẳng định so với con hùng bái kia của bái thôn càng cường đại hơn. Sau đó, tộc nhân đều đại hỷ. Thành Đền Ưng đã coi như có mối tình sinh tử cùng bọn họ. Hơn nữa, lại giao phó 3 đứa con ở đây. Nó càng cường đại, càng có lợi đối với thạch thôn. Bọn mày lại bự hơn một vòng rồi. Nhóc thì cười nói. Thần chim con đều cao đến 3 mét, vảy sáng thánh thần ánh ánh lên lên. Hai ngày này, chúng đó đã ăn đều vượt qua máu thịt của dì trùng thái cổ, chiếm được chỗ rất tốt, càng ngày càng linh tuệ hơn rồi. Tộc trưởng à, chúng ta lúc nào tẩy lễ đây? Một đám nhóc con nhìn mong chờ tha thiết, nhìn thấy nhóc tỷ cường đại như vậy, tất cả đều rất ước ao, cũng không còn sợ da thịt đau nhức là cái quái gì. Hiện tại liền bắt đầu luôn, thế nhưng bọn cháu khẳng định không chịu được dược tính to lớn như vậy, không thể làm như nhóc tỷ, phải tiến hành pha loãng thêm. Tộc trưởng Thạch Vân Phòng cất tiếng nói. Bỗng trông, Thạch Thôn lại bận rộn lần thứ hai, một cái là một cái đỉnh lớn sôi trào, bảo huyết di trùng thái cổ đừng sử dụng đầy đủ, toàn bộ người trong thôn đều sẽ được lợi. Ngày này trong thạch thôn tràn ngập tiếng gào khóc thảm thiết. Tuy rằng cái này đám nhóc đều cắn răng chịu đựng, nhưng vẫn là bị đau nhức, dằn vặt, khổ không thể tả, kêu to a a không ngớt. Sau khi mặt trời lặn, tất cả kết thúc, một vài người trưởng thành cũng lăn một chút máu thịt. Đương nhiên, ăn như con nít gặm thịt thôi, không thể nào cắn từng cục to hay dùng để tẩy lễ. Người bình thường căn bản chịu không nổi đâu. Mà đến tận sau 2 ngày, thạch thôn mới bình yên, yên tĩnh trở lại. Còn là một ít bảo thịt cùng chân huyết bị phong kín, đều sẽ được luyện hóa cũng dùng dần dần. sẽ không lãng phí một phần nào đâu. Lại qua mấy ngày xử lý nữa, tộc trưởng Thạch Vân Phong mang tới một khối xương trắng loáng, to bằng lòng bàn tay, chính là khối xương dựa trán toàn nghề có lưu lại phủ văn nguyên thủy. Trải qua mấy ngày mấy đêm được đàn ông trai trắng toàn thôn đục néo, giàn nàn mới lấy được xuống đấy. Mà cũng may là khối xương trắng đã sinh ra phủ văn, không có gắn kết với cả bộ xương nữa. Sớm đã tách ra rồi, tạo thành một khối xương khác. Bằng không thì căn bản là khó có thể cạy được một phần. Tộc trưởng trịnh trọng không gì sánh nổi cất tiếng nói. Nhóc con, mấy ngày nay cháu cái gì cũng không cần làm, ghi nhớ thật vững vàng phù văn này vào trong lòng. Bằng không thì lại qua một đoạn thời gian thì hoạt tính trên xương quý sẽ biến mất. Ấn ký phù văn thần bí này lại không thể thấy được nữa. Sẽ hóa vào bên trong xương, chỉ có thể trở thành một cái bảo cụ mà không thể giúp chúng ta có được bảo thuật. Như sâu răng thú của bái thôn vậy, phù văn ngưng kết với răng thú trắng loáng, nơi thần bí nhất không thể quan sát được, chỉ có thể trở thành một cái bảo cụ răng thú, không thể kiếm được bảo thuật. Nhóc tiếng nghe vậy chăm chú gật đầu, ngày hôm đó cái gì cũng không làm, ôm khối xương trắng, tỉ mỉ quan sát. Nháy mắt một cái cũng không, phi thường chăm chú, phi thường chịu khó, phi thường chăm chú, khiến người ta cảm thấy nó trông thật đáng yêu.